Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 49, Nhậm Thiên trưởng lão. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Hạo nhìn thoáng qua chiếc nhẫn này. Nó có phong cách tương đối cổ xưa. Long Hạo tầm mắt hướng về phía Tất Nghệ nhìn lại. Chiếc nhẫn này có tác dụng là thanh tâm tĩnh khí. Đối với việc tu luyện của ngươi rất có lợi. Tất Nghệ giải thích nói. Tạ ơn hai vị tiền bối. Long Hạo hướng hai người nói lời cảm tạ. Sau đó mới quay người rời đi. Hai người nhìn xem bóng lưng Long Hạo. Đồng thời cười ha hả. Tô lão quỷ, hôm nay ta thật là cao hứng. Thật sự rất cao hứng. Đến, chúng ta hôm nay phải uống với nhau một chén. Nhất định là không say không về a tốt. Hôm nay chúng ta liền không say không về. Từ khi Đỗ Dương chết đi. Rất lâu rồi chúng ta không có cao hứng như vậy. Tất Nghệ cũng kích động nói. Hai người trở về nhà tranh đem rượu lẻn uống. Trong mắt bọn họ, Long Hạo chính là tương lai sau này của Thủy Nguyệt Điện. Long Hạo cũng không biết cái nhẫn này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng mà hắn có loại cảm giác, chính mình tựa hồ thông qua được một cái khảo thí rất khó lường. Hai lão già này thực lực cũng rất cao cường, mà chuyện có thể làm cho bọn họ cao hứng đến như vậy. Tự nhiên không phải là chuyện tầm thường. Bất kể như thế nào, Phục Nhan đan này hiện tại đã đem tới tay. Long Hạo tự nhiên sẽ không lại lưu lại ở đây. Hắn lập tức đi tìm Trần Tuyết. 3 ngày, Trần Tuyết cũng không có đi ra ngoài. Nàng một mực vẫn luôn cầu nguyện cho Long Hạo. Nàng không cần Long Hạo có thể thông qua cái khảo nghiệm này. Chỉ hy vọng Long Hạo có thể bình an trở về. Như vậy là đủ rồi. Long Hạo đến nơi ở của Trần Tuyết. Hắn gõ gõ cửa. Trần Tuyết mở cửa ra xem. Quả nhiên là Long Hạo đến đây. Nàng vừa mừng vừa sợ. Có chút không biết phải nên làm như thế nào. Long Hạo sư huynh. Ngươi trở về. Ngươi bình an vô sự. Thật là tốt quá. Trần Tuyết. Ta đã thay ngươi mang tới Phục Nhan đan rồi. Long Hạo đem một viên đan dược đưa cho Trần Tuyết. Cái này, đây là Phục Nhan đan. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Long Hạo sư huynh đã thông qua được khảo nghiệm Vạn Giai Sơn? Trần Tuyết sau khi nghe được, trên mặt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Long Hạo vừa gia nhập tông môn, cho nên không biết Vạn Giai Sơn này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng Trần Tuyết lại rất rõ ràng. Trần Tuyết đã gia nhập tông môn gần 2 năm. Nàng biết Vạn Giai Sơn từ trước tới nay. Chưa từng có người thông qua. Hiện tại Long Hạo lại có thể thông qua khảo nghiệm Vạn Giai Sơn. Đơn giản là không thể nào. Đúng vậy, ta thông qua được. Ngươi nhanh ăn đan dược này vào đi. Long Hạo nói ra. Tạ ơn Long Hạo sư huynh. Trần Tuyết đem đan dược ăn vào. Long Hạo nói ra, Trần Tuyết, nếu như thế, ta xin phép đi trước đây. Trần Tuyết mặc dù không nỡ, nhưng cũng chỉ đành gật gật đầu. Long Hạo trở về chỗ ở của mình. Hắn đã ngồi xuống, vận chuyển công pháp lên. Long Hạo cảnh giới mặc dù đột phá, còn cần thời gian củng cố một cái. Sau một khoảng thời gian, nghe ngoài cửa có một thanh âm truyền đến. Cái thanh âm của người kia to, lớn tiếng nói, Long Hạo, ngươi hiện tại còn trong phòng A, lập tức cút ra đây cho ta. Chấm, Long Hạo nhướng mày, thanh âm này đã ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Long Hạo vừa dự định muốn đình chỉ tu luyện, liền nhìn thấy một người vọt thẳng đến. Người kia vừa nhìn thấy Long Hạo, hắn cười lạnh một tiếng, nói, Long Hạo. Đi với ta một chuyến. Long Hạo nhìn thoáng qua người tới. Lông mày của hắn nhíu một cái. Nói, ngươi là ai? Tông môn thế nhưng là có quy định. Không thể xâm nhập chỗ ở riêng của đệ tử. Vạn nhất người khác đang tu luyện mà nói. Đây không phải là bị ngươi đánh gãy. Rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Long Hạo, tông môn quy định thì như thế nào? Ngươi cho rằng tông môn quy định là ai đều áp dụng sao? Không có thực lực, quy định chính là chết. Người tới cười lạnh một tiếng nói. Ta là đệ tử nội môn. Bình Thư mảy may cũng không thèm để ý đến cảm xúc trên mặt Long Hạo. Trong mắt hắn nhưng là một vị đệ tử nội môn. Mặc dù hắn ở bên trong đệ tử nội môn, cũng không tính quá xuất sắc. Nhưng so với một cái đệ tử ngoại môn, địa vị tự nhiên muốn cao hơn nhiều. Mà Long Hạo càng là đắc tội Nhậm trưởng lão cùng Giang trưởng lão. Long Hạo lần này, vốn dĩ là giữ nhiều lành ít. Đệ tử nội môn, ngươi đến tìm ta làm cái gì? Long Hạo hỏi, ta bảo ngươi theo ta đi. Ngươi còn ở nơi này lề mà lề mề làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám không nghe lời của ta? Bình Thư rõ ràng không đem Long Hạo để vào trong mắt. Trong mắt hắn, Long Hạo không chỉ là người sắp chết, thậm chí còn chưa có tư cách phản kháng hắn. Long Hạo sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi tự ý xâm nhập chỗ ở của ta, vốn chính là ngươi làm trái với tông quy. Hiện tại ngươi không nói rõ ràng, ta liền muốn đi theo ngươi. Phải thì như thế nào? Xem ra ngươi cần ta xuất thủ đến mang ngươi đi mới được. Bình Thư nói xong, trực tiếp duỗi tay ra, hướng Long Hạo một chảo chộp tới. Long Hạo tự nhiên không nên tùy tiện liền cùng người rời đi. Hắn cần hỏi rõ ràng, tự nhiên là có quyền lợi của mình. Chỉ bất quá cái tên Bình Thư này căn bản cũng không lưu đạo lý. Bình Thư nói động thủ liền động thủ, duỗi tay xuất thủ, liền hướng Long Hạo chộp tới. Một chảo này, thế nhưng là có được uy lực huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Long Hạo cũng duỗi tay đáp lại, bắt được bàn tay Bình Thư. Bình Thư chỉ cảm thấy tay của mình phảng phất bị cái kìm giữ chặt. Căn bản động cũng không động được. Một bàn tay của Long Hạo hướng mặt Bình Thư vỗ qua. Bình Thư cả người bị hất bay ra cửa. Long Hạo mặt không chút thay đổi nói, không biết tự lượng sức mình. Bình Thư mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực của Long Hạo vậy mà cường đại như thế. Hắn dù sao cũng là cảnh giới nhất tinh võ sư, nhưng vừa rồi một kích bị Long Hạo tùy tiện hóa giải, mà một bàn tay của Long Hạo còn đem hắn trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Loại chênh lệch này chính là vượt xa hắn. Coi như Bình Thư dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể giằng co với Long Hạo. Ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là chỗ trưởng lão tông môn phái tới xin ngươi đi qua. Bình Thư vừa thẹn vừa giận, nói, trưởng lão tông môn, ngươi nói như vậy, là trưởng lão phái ngươi qua đây gọi ta đi qua. Long Hạo nhướng mày, nói, không sai. Ngươi bây giờ nếu không đi với ta, trưởng lão nhất định sẽ trách phạt ngươi. Bình Thư mặt mũi tràn đầy hận ý. Hắn biết hắn khả năng đánh không được Long Hạo, nhưng chỉ cần đem Long Hạo dẫn đi, để trưởng lão xử lý Long Hạo liền đầy đủ rồi. Bình Thư nói để Long Hạo rõ ràng sững sờ. Long Hạo không thể làm gì khác hơn nói, tốt, ta cùng ngươi đi qua. Bình Thư đáy lòng tràn đầy vẻ oán độc. Lần này Long Hạo là chết chắc. Long Hạo đi theo Bình Thư cùng một chỗ đến chấp pháp đường. Các đệ tử của chấp pháp đường vừa nhìn thấy Long Hạo đến nơi, trên mặt của bọn hắn lộ ra cười lạnh. Cái tên Long Hạo này thế nhưng là đem tu vi của Giang Vũ phế bỏ, mà lại còn giết chết Nhậm Tinh. Hắn lần này đoán chừng là chết chắc. Long Hạo nhìn thấy hai vị trưởng lão ngồi ở trước mặt. Bên trong một cái là nam nhân trung niên, trong mắt mang theo ngang ngược cùng nụ cười tàn khốc. Một cái khác sắc mặt âm trầm, da mặt run run, là một lão già. Hai người nhìn chằm chằm Long Hạo. Chỉ thấy lão già kia cười lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Long Hạo. Không sai, ta chính là Long Hạo. Hai vị là? Long Hạo hỏi. Ta là chấp pháp đường trưởng lão. Giang Phong, cái này một vị là nội môn trưởng lão của tông môn chúng ta. Nhậm Thiên, chỉ thấy trên mặt của Giang Phong hiện ra vẻ âm hàn. Đối Long Hạo cười rất tươi. Giang Phong, Long Hạo nghe xong, Đáy lòng của hắn lập tức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Phụ thân của Giang Vũ, Giang Phong, Cách Chương.